Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 53. Mộng cảnh quốc gia. Hốp và cụt hứng không có kéo dài vài giây. Rất nhanh, xe lửa phía trước liền xuất hiện tảng lớn sương mù. Xe lửa ầm ầm ầm lái vào sương mù. Cửa sổ xe hai bên không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Olivia cùng Dumbledore mang theo lúc trước rời đi Miranda, vội vã đi tới hốp pha bên người. Bốn người cùng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ sương mù. Này sương mù đến đột nhiên, mà tầm nhìn cực thấp. Nếu như đem bàn tay tiến vào sương mù, như vậy bàn tay liền không nhìn thấy. Dường như bên ngoài cái kia không phải sương mù, mà là khí mực trắng thái sữa bò. Sau đó, dường như đột phá một đạo không nhìn thấy lá chắn. Xuyên qua sương mù, xe lửa tiến vào một cái mới tinh nhưng mộng ảo quốc gia. Mặt đất san sát một căn tòa thiên kỳ bách quái kiến trúc. Những kia kiến trúc có chút giống liên miên siêu cấp nấm. Có như dựng thẳng lên đến vỏ sò. Còn có một chút như là sắp xếp ở trên bầu trời khuông nhạc. Mặt trên đứng thẳng một căn tòa siêu siêu vẹo vẹo phòng nhỏ. Chúng nó đủ mọi màu sắc. Ngoại hình không có bao nhiêu lý tính có thể nói. Nhưng xem ra đúng là phi thường thú vị. Chí ít đối với Hogwarts tới nói là như vậy. Hogwarts vị trí này chiếc xe lửa cũng nhanh chóng ngang qua ở khuôn nhạc bên trong một cái dây lên. Từ cao cao giữa bầu trời chạy qua, bọn họ cách xa mặt đất có hơn 1.000 mét cao. Làm sao ở đây sao cao địa phương xây dựng một cái dây? Phòng trừng cũng chỉ có xia bai loại kia ra hỏa mới có thể nghĩ ra được. Không vẻn vẹn có bọn họ một chiếc xe lửa. Trên thực tế, cái này như thật như ảo địa phương có rất nhiều người. Cách bọn họ cách đó không xa, thì có một đám người trẻ tuổi nhanh chóng cưỡi chổi bay. Như lưu tinh giống như xẹt qua, bọn họ còn nhìn thấy một đám tiểu hài tử đồng thời ngồi ở một chương siêu đại phi thảm lên. Cười vui vẻ từ không trung xẹt qua. Không chỉ có chổi bay cùng thảm bay, còn có cái khác đủ loại kiểu dáng, cổ quái kỳ lạ phương tiện đi lại. Chúng nó ngoại hình cùng mặt đất những kia kiến trúc như thế. Cổ quái kỳ lạ mà rất có cá tính. Trên xe lửa bốn người nhìn dưới bầu trời thành thị, kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Hốp pha bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, hắn càng thêm nhìn ra cái này mộng ảo vương quốc chỗ đặc thù. Cái kia chính là nó có nồng đậm tương lai cảm giác. Nói thí dụ như cái kia ở trên bầu trời phấp phới ma pháp thảm bay. Còn có chổi bay, cùng tương lai cầu vượt lên ô tô biết bao tương tự. Cái kia san sát trôi nổi ma pháp cao lầu, cùng mago thế giới cao ốc chọc trời không kém cạnh. Còn có cái kia tùy ý có thể thấy được ma pháp chiếu sáng, ma pháp xử lý, nấu ăn, ma pháp cửa hàng. Hắn có thể lý giải này, ma pháp tương lai, kỳ diệu quang cảnh. Nhưng hình ảnh này đối với Dumbledore cùng Olivia nhưng là khó có thể tưởng tượng. Đối với Miranda cũng giống như vậy. Bọn họ sinh ra với bảo thủ cùng với cổ xưa phù thủy gia tộc. Cho tới nay nghiêm ngặt tuần hoàn phù thủy bảo mật nguyên tắc. Cùng Mago phân rất thanh. Phù thủy là phù thủy, Mago là Mago, bọn họ tiềm tàng ở thế giới bên dưới, từ không kiêu căng, nhưng này toàn thành đều vu, ăn mặc kỳ trang dị phục, 3 tuổi tiểu hài từ thảm bay bay loạn, các loại quái lạ thần kỳ động vật chạy loạn khắp nơi. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở thế giới hiện thực, vậy chỉ có thể bị định cái kế tiếp lạm dụng ma pháp tội danh. Luôn luôn khoan dung Dumbledore đang nhìn đến cái thành phố này sau cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, nói rằng ma pháp tuyệt không phải như vậy dùng. Olivia thở dài, nơi này mặc dù là mộng cảnh nhưng cũng có thể là bán nhân quốc vương ảo tưởng, lý tưởng của hắn quốc, hiện thực sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Miranda bình tĩnh mà tỉnh táo đánh giá hiện tại tất cả những gì chứng kiến đều là thỏa hiệp kết quả. Mago số lượng là phù thủy hơn vạn lần. Chúng ta nhất định phải cân nhắc Mago ý kiến. Không thể như vậy làm can. Bọn họ là chân nhân sao? Hoppa chỉ vào cưỡi cái chổi bay qua người hỏi. Hắn cảm giác mình ở cái thành phố này nhìn thấy người nên đều là chân nhân, bởi vì hắn có thể thông qua tâm lưu trú nghe được thanh âm của bọn họ. Thanh âm kia cùng thế giới bên ngoài âm thanh hoàn toàn khác nhau. Đó là vui sướng, tự do, thậm chí có chút cuồng dã âm thanh. Không có người trả lời Hoppa vấn đề. Bọn họ cũng không quá xác định nơi này đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Có điều Hoppa có biện pháp đến đo đạc đáp án. Hắn ngoác ngoác ngón tay, đem thời gian chậm lại 2 lần. Nhất thời, xe lửa tốc độ tiến lên chậm lại. Hắn âm thầm hoảng sợ. Pháp tắc thời gian vẫn như cũ có thể sử dụng. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là đang nằm mơ, mà là trên thực tế thật sự tồn tại này một mảnh mộng ảo quốc gia. Hắn triệt hồi lực lượng thời gian. Xe lửa khôi phục bình thường chạy. Lúc này, Miranda đột nhiên chỉ tay một cái. Các ngươi xem. 3 người thuận đi ngón tay của nàng nhìn lại. Chỉ thấy sương mù triệt để tản đi sau khi ở trung tâm thành phố xuất hiện một tòa thông thiên tháp cao. Đó là cao bao nhiêu tháp a? Nó toàn thân màu xám, siêu siêu vẹo vẹo xoắn ốp hướng lên trên kéo dài. Kéo dài chỉ sợ có hơn vạn mét. Gạo, độ cao, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Hoppa xưa nay chưa từng nhìn thấy có như thế cao kiến trúc. Nó thật giống thánh kinh bên trong tòa kia thông thiên tháp Babel. Vừa giống như là Kakurin đồng thoại bên trong. Jack cùng đậu phụ, bên trong, cái kia viên vẫn dài đến đám mây vương quốc thần kỳ đậu phụ. Đây chính là ngươi muốn thế giới sao? Xia bai, nhìn cái kia thông thiên tháp cao. Hoppa lẩm bẩm nói rằng, phảng phất là trả lời nội tâm hắn vấn đề. Một đám lửa xuất hiện ở trên xe lửa 4 người trước mặt, đem bọn họ sợ hãi đến cùng nhau sau này nhảy một cái. Nhưng ngọn lửa kia cũng không gặp nguy hiểm, cũng không có khuếch tán. Nó lẳng lặng thiêu đốt, trong đó từ từ xuất hiện một tấm khô gầy mặt người. Gương mặt đó Hoppa từng thấy, là Delphina thân thể, cũng là Xia Bai linh hồn vật dẫn. Nàng từ lâu không còn nữa 2 năm trước như vậy phong thái yểu điệu. Bị nguyền rủa 1 năm nàng chỉ là một cái hình tiêu mảnh rẻ khô lâu. Chỉ có cặp mắt kia, còn tinh thần sáng láng. Hoan nghênh đi tới ta quốc gia. Pandora, trong ngọn lửa mặt nói rằng, các ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Quả thực chính là điên cuồng. Dumbledore nói rằng, ngươi đừng hòng đem thế giới hiện thực cũng biến thành như vậy. Osylvia thì lại nói rằng, không thể nào làm được. Bán nhân quốc vương, ngươi buông tha đi. Mộng cảnh chung quy không phải hiện thực. Cho dù mộng đẹp tươi đẹp đến đâu, cũng sẽ có nhàm chán một ngày. Bọn họ tóm lại sẽ trở về hiện thực. Miranda thì lại nói, ngăn cách chung quy sẽ tạo thành chiến tranh. Mark hợp cùng phù thủy, nhất định phải có một cái muốn ẩn giấu đi. Tự do tuy tốt, nhưng chúng ta cũng có năng lực hưởng dụng. Lòng tốt của ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ, nhưng vẫn là mời ngươi bó tay chịu trói đi. Các ngươi nói đều rất có đạo lý. Xia bai không tỏ rõ ý kiến, gật gù. Hắn trong ngọn lửa mặt chuyển hướng Hoppa. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoppa lạnh nhạt nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng nếu như chỉ là đánh bại ngươi, vậy ta xác thực chuẩn bị kỹ càng. Tốt vô cùng. Xia bai tán thưởng. Hắn khô gầy đầu ở trong ngọn lửa hoạt động một chút. Nhìn 4 người. Tuy rằng ta rất hoan nghênh các ngươi đồng thời đến xem ta, nhưng ngày hôm nay không thể. Ngày hôm nay ta chỉ thấy 1 người. Hắn chậm gì gì nói rằng, ta sẽ ở đó tòa thông thiên tháp cao đỉnh. Các ngươi có ai có thể cuối cùng bò đến đỉnh chóp, người đó liền có thể chém đứt đầu của ta, hoặc là bị ta chém rơi đầu. ngông cuồng ra hỏa. Dumbledore hoạt động một chút cái cổ, rút ra ma trượng, màu xanh lam trong mắt ánh sáng cực kỳ sắc bén. Hoffa biết, hiệu trưởng muốn quyết tâm. Suvik, Siabai ngồi ở xe lăn đem khô gầy ngón tay so với ở bên môi. Cười nói, không bò đến đỉnh điểm người, ở đây cũng sẽ không cô quạnh. Ta vì là mỗi người các ngươi đều sắp xếp đối thủ hiện tại. Trò chơi bắt đầu đi. Siabai vừa dứt lời, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hắn mặt vị trí đoàn kia hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Xe lửa cùng với xe lửa dưới dây cũng không hề có điểm báo trước trực tiếp oanh cháy nổ tung. Chỉnh liệt xe lửa đột nhiên không kịp chuẩn bị bị to lớn đánh nổ trực tiếp nổ lên trời. Từ bên trong cong thành hơn 90 độ, vẫn cảnh giác hốt pha không chút do dự. Trực tiếp đem thời gian tốc độ chảy chậm lại gấp 1 vạn lần. Nổ tung hỏa diễm cùng với bay lượn mảnh vỡ toàn bộ chậm lại. Hướng tới bất động, xe lửa đứng ở không trung. Nổ tung hỏa diễm cũng đứng ở không trung. Tĩnh trệ trong thời gian, Hoffa lại như ở trong vũ trụ cất bước du hành viên bình thường. Nhẹ nhàng đẩy ra rồi trong không khí bay lượn mảnh vỡ. Hắn bơi lội đi tới Miranda trước người, hầu như bất động thời gian dưới. Hoffa có thể nhìn thấy đang nổ đến một khắc. Miranda trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên không phải sợ hãi, mà là lo lắng. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoffa trước kia đứng thẳng vị trí, chỉ là đầu còn không chuyển qua chỗ khác. Thời gian liền bị chậm lại. Nhà đầu ngốc, Hoffa lấy ra Miranda mặt bên cạnh một khối thủy tinh vỡ mảnh. Ôm nàng eo, đưa nàng như cửa hàng bên trong plastic người mẫu bình thường ôm lấy. Sau đó từ nổ tung trong cửa sổ, bò ra nổ tung xe lửa thùng xe, chu vi 3 trong phạm vi 100 mét, thời gian đều bị tĩnh trí. Có điều 300 mét có hơn trong thành thị, bọn họ nên làm gì còn đang làm gì thế? Đây là hốp pha lực lượng thời gian ảnh hưởng phạm vi, ra phạm vi này. Liền không về hắn quản. Hoffa đem Miranda đặt ở nổ tung ảnh hưởng phạm vi ở ngoài, sau đó lại lung lay trở về nổ tung xe lửa thùng xe, lần lượt đem Dumbledore cùng Osilvia cho mang ra ngoài. Tí tách, chỉ qua đi 1 giây không tới, thời gian lần thứ 2 khôi phục bình thường lưu động. Ầm ầm ầm, nổ tung tiếp tục, xe lửa bị nổ cái nát bét. 5 giây phù bình thường dây bị nổ cao cao uốn lượn mà lên, bên trong trung gian trực tiếp gãy vỡ ra. Một bên mấy cái cưỡi chổi bay đua xe đảng bất hạnh bị nổ tung mang đến cuồng phong thổi bên trong, kêu thảm thiết hướng về mặt đất rơi xuống. Hoặc Miranda đột nhiên quay đầu, nhưng phát hiện mình đã không ở trong buồng xe. Nàng mạnh mẽ ngừng lại la lên, mím chặt đôi môi. Dumbledore cùng Osilvia cũng đột nhiên rơi xuống đất, cầm ma trượng làm ra phòng ngự tư thái, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình đứng an toàn trên mặt đất. Không khỏi nghi hoặc lên, bởi thời gian trôi qua quá chậm, ở trong mắt bọn họ, Hoffa chỉ là một cái chợt lóe lên bóng dáng. Quá nhanh, hoàn toàn không có cách nào nhào nắm bắt. Đi thôi. Cuối cùng liếc mắt nhìn bị nổ nát bét xe lửa, Hoffa lạnh nhạt nói. 3 người dùng thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù không biết Hoffa là làm sao làm được, nhưng bọn họ biết nhất định là hắn đang nổ bắt đầu trong nháy mắt đem bọn họ mang ra thùng xe. Trên thực tế, nếu như không có hắn, cái kia chàng nổ tung cũng không thể đối với 3 người bọn hắn đỉnh cấp phù thủy tạo thành bao nhiều tổn thương, nhưng nhường bọn họ nho nhỏ chật vật một hồi, khẳng định là có thể làm được. Có điều, Siabai trò vặt không có đưa đến tác dụng, điều này làm cho bọn họ sĩ khí được tăng lên. Bọn họ theo dây, bước tiến kiên định hướng chính giữa thành thị tòa kia tháp cao đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có gặp đến bất cứ uy hiếp gì hoặc trở ngại. Mấy tiếng sau, bọn họ liền đến tòa kia thông thiên tháp cao tầng dưới chót. Này tháp nhìn từ đàng xa, tinh tế thật dài thật giống dây leo, nhưng thật đi tới nó bên cạnh, liền có thể phát hiện nó có sắp tới một trận bóng rổ thô to như vậy. Chỉ có một cái lối vào, vào miệng, vào trong miệng đen kịt một màu, có gió nhẹ từ trong hắc động thổi ra, sâu thẳm khiến lòng người đáy hốt hoảng. Theo lý thuyết, này bầu không khí nên là một mảnh nghiêm túc, mang theo ra chiến trường trước khốc liệt. Có thể này khốc liệt lại bị một trận dễ nghe chuông gió âm thanh đánh vỡ. Đinh đinh đương đinh đinh đương tương đương, có người đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ từ tháp cao mặt sau đi vòng đi. Ra, xe đẩy lên mang theo mấy cái chuông gió. Đẩy xe đẩy nhỏ là một cái lão phụ nữ. Nàng lõm khọm eo, tóc trắng như tuyết, trên mặt đều là nếp nhăn. Có điều thông qua nàng cái kia như đao xương mũi, còn có nàng thon dài xương ngón tay, ngờ ngợ có thể nhìn ra, nàng khi còn trẻ, cũng là một cái ghê gớm mỹ nhân. Bà lão kia liền như vậy, lõm khọm eo, đẩy xe đẩy đi tới trước mặt bọn họ. Xe đẩy thượng tầng chứa chút quất tử, kẹo, còn có thịt khô, một loại thức ăn bình thường. Hạ tầng thì lại bày một ít rất phổ thông run phù văn điêu khắc mộc bài. Có muốn mua điểm bùa hộ mệnh, hoặc là đồ ăn sao? Bà lão cầm lấy một cái quất tử, hỏi, quất tử rất ngọt. Bốn người nhìn bà lão, đều cảm thấy hình ảnh quỷ dị không nói lên lời. Hốp pha nghĩ thầm, lúc này chẳng lẽ không nên đến cái thề sư đại hội loại hình. Nhuộm đẫm điểm bi tráng bầu không khí, vì sao lại có người đưa cho bọn hắn bán quất tử? Thấy bốn người đều không nói lời nào, bà lão thở dài đem quất tử một lần nữa thả lại xe đẩy nhỏ bên trong. Hai năm này, có không ít người từng tiến vào nơi này, muốn đi tới đỉnh tháp, nhưng bọn họ đi vào, liền cũng lại không đi ra. Ta nghĩ, có thể chờ các ngươi không ra được thời điểm, liền sẽ hối hận tiến vào trước khi đi không ăn bữa cơm no, nàng nói liên miên cằn nhằn nói. Ngươi biết tòa tháp này chủ nhân? Hốp pha hỏi, à ngươi nói tháp chủ nhân à? Lão phụ nữ kiêu ngạo thẳng lên sống lưng. Cao hứng nói, đương nhiên nhận thức, hắn nhưng là ta trượng phu à? Ngươi trượng phu? Hốp pha như bị sét đánh. Xia bai loại người như vậy còn có thể có thê tử. Thực sự là gặp quỷ. Dumbledore, Osylvia, còn có Miranda cũng là một bức kỳ lạ dáng dấp. Bọn họ biết đại khái bán nhân quốc vương tuổi. Hắn nhưng là hơn 1000 tuổi. Coi như có lão bà, phòng trừng cũng đã sớm chết đi. Vừa nhắc tới cái này, bà lão lập tức đến rồi hứng thú. Nàng tựa ở xe đẩy nhỏ lên, tràn đầy phấn khởi nói, không nói gạt ngươi, ta nhưng là cái thứ nhất cho hắn người. Lão phụ nữ thần thần bí bí cười nói, lúc còn rất nhỏ, ta liền bị cha của hắn Ramiro y sai khiến thành hắn thiếp thân chăm sóc. Nhưng hắn lúc còn trẻ không muốn làm quốc vương, yêu thích chạy loạn khắp nơi. Khi đó ta có thể vì là chất sóc hắn thương thấu suy nghĩ. Thật có chút nam nhân nha. Quản là quản không được. Chỉ có thể theo hắn đi. Sau đó ta mới biết. Chỉ có điều đã muộn. Hắn rời đi ta. Đi tới không biết nơi. Ta nguyên tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hắn. Có điều. Thú vị chính là. Cuối cùng ta nghe nói hắn tuy rằng không làm chúng ta quốc vương. Đúng là làm phù thủy quốc vương. Nghe được tin tức này sau, ta sẽ trở lại phụng dưỡng hắn. Dừng một chút, bà lão có chút đau thương nhưng chắc chắc nói, tuy rằng hắn hầu như xưa nay chưa từng thấy ta, nhưng ta tin tưởng hắn vẫn là yêu tha thiết ta. Nghe bà lão quỷ dị ngôn luận, Hốp pha không nhịn được hỏi, ngươi ở đây ở lại sững sờ bao lâu? Tóc trắng như tuyết bà lão ngửa đầu suy nghĩ một chút. Bao lâu thật giống ta cũng không tính qua. Chỉ biết là từng ngày qua. Mỗi ngày đều qua gần như. Cũng là không đáng kể thời gian. Ngươi sẽ không chết sao? Hốp pha khiếp sợ hỏi. Miranda lén lút đạp hắn một cước. Hắn không chết. Ta làm sao sẽ chết? Bà lão hung hãn nói. Vẻ mặt dữ tợn hơi dọa người. Nàng đột nhiên liền kích động lên. Ta từ 3 tuổi liền đi cùng với hắn. 16 tuổi liền đem hết thảy đều cho hắn. Trên đời không ai so với ta càng yêu hắn. Hắn không cho ta một cái danh phận. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Hừ hừ. Bà lão nói. Còn có chút đắc ý. Nàng một lần nữa đẩy lên xe đẩy nhỏ. Uy, ta nói. Có muốn hay không mua điểm đồ ăn hoặc bùa hộ mệnh? Không mua ta liền đi. Coi là, cảm tạ ngươi, chúng ta không cần. Hốp pha lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Dumbledore cùng Osilvia cũng lắc đầu một cái, từ chối mua bà lão thương phẩm. Chỉ có Miranda tiến lên một bước, bình tĩnh từ trong túi tiền lấy ra một viên ngân tệ. Bán ta một cái đi, dứt lời. Nàng từ xe đẩy nhỏ bên trong cầm một cái quất tử. Quơ quơ, một ngân tệ mua một cái quất tử. Khẳng định là ngươi kiếm lời. Chờ ngươi hưởng qua nó, liền biết là ai kiếm lời. Bà lão cười híp mắt nói rằng, đẩy xe đẩy nhỏ, vòng quanh tháp cao, leng keng biến mất rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.